Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16, khai bi thủ. Bầu trời như mực, tinh quang mỏng manh, một chút tinh quang chỗ Vân Sơn huyện, miễn cưỡng nhận ra đường bên trên đường. Thị trấn bên trong đèn đuốc, từng nhà tắt, chỉ có một chút đèn đuốc tồn tại. Từ bắc đến nam xuyên qua mà qua Vân Sơn huyện dòng sông. Dựa vào núi bờ sông, dưới ánh trăng hiện ra lên loang lổ tinh quang. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu a. Bờ sông, một cái người say loạng choạng đi tới, lớn tiếng kêu gọi, căn bản không để ý có ảnh hưởng hay không đến còn lại ngủ người. Hiếm thấy uống một lần rượu, chủ quán cũng quá mức mất hứng, nhanh như vậy liền đóng cửa. Về nhà, hòe. Người say lập tức đi tới bên bờ, ói lên ói xuống, nhổ ra, một cơn gió thổi tới, hàn ý nổ lên, cả người cũng dốc hết ra lên, thật sự là lạnh, về nhà lại uống một chút, ấm áp thân thể. Ồ, đó là cái gì? Người say hướng về phía trước phòng trọ nhìn lại, phòng trọ cửa sổ một cái hình chiếu, từ hình chiếu xem. Tựa hồ có cái này một cái nữ tử đang tại rút đi quần áo trên người. Muốn tắm rửa, muộn như vậy tắm rửa sao? Người say cười hắc hắc, bước ra lay động tốc độ hướng về nhà kia đi đến. Vóc người thật sự là tốt. Người say từ hình chiếu nhìn lại, nữ tử kia vóc người cực kỳ uyển chuyển, vóc người kéo dài, ngực nở mông cong, cùng so với trong nhà cọp cái. Thật sự là tốt hơn quá nhiều. Hắn bước nhanh đi đến phòng tử trước mặt, lại nhìn một bên dựa vào núi bờ sông, mang theo vài phần nghi hoặc. Nơi này đến lúc nào có một gia đình? Ta nhớ rằng nhà này người đã sớm ly khai Vân Sơn huyện. Khó nói, bọn họ người lại trở về. Vậy thì thật là vận khí ta. Khà khà, người say cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cửa sổ. Đưa tay ở trên cửa sổ đâm một cái hố, sau đó chậm rãi hướng về cái hang nhỏ kia nhìn lại. Nhưng mà, hắn nhìn thấy cũng không phải mỹ nhân đi tắm cảnh tượng, mà là một con mắt, một con quỷ dị con mắt. Cái kia một con mắt trợn to lớn, tròng đen mắt trắng, không có một chút nào huyết sắc, tràn ngập cái này một luồng quỷ quyệt tử khí. Tại này cỗ tử khí bên trong có thôn phệ sinh cơ năng lượng. A, người say hét thảm một tiếng, sau đó cả người hướng về phía sau đập ầm ầm. Chu phủ luyện võ trường, Tần Phong hai tay thành trường, một trường đẩy ra, mơ hồ có tiếng sấm gió xuống một trường hạ xuống. Khai bi toái thạch huy không thể đỡ, mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa một luồng cường thịnh lực lượng. Bắn ra khai bi thủ. Cái này khai bi thủ thực sự không phải là thần cấp lựa chọn trình tự chuyên thú, mà là Tần Phong từ Chu phủ bên trong được. Chu gia lão gia yêu võ, nghĩ hết phương pháp thu thập một ít bí tịch võ công. Cho tới bây giờ, ngược lại là cũng nhận được hai cửa khá là không sai bí tịch võ công. Trong đó một môn là Man Nghiêu Kính, một môn là khai bi thủ. Man Nghiêu Kính tu hành chính là khí lực tu hành, đem Man Nghiêu Kính tu luyện tới cực hạn, chính là có thể có vạn cân cự lực, giống như Man Nghiêu. Lúc trước, Tần Phong đối với cái này cái Man Nghiêu Kính hay là thật tò mò. Nhưng đối với hiện tại tu luyện đại lực Nghiêu Ma Công Tần Phong mà nói, một vạn cân lực lượng, quá yếu, hắn chỉ là đem đại lực Nghiêu Ma Công tu luyện tới luyện nhục trạng thái. Liền đã chiếm được một vạn cân lực đạo, nếu như hoàn toàn nắm giữ đại lực Nghiêu Ma Công, có thể đạt đến 10 vạn cân lực lượng, đây chính là Man Nghiêu Kính gấp 10 lần. Khai bi thủ ngược lại không tệ, là một môn mạnh mà mạnh mẽ trưởng pháp, khai sơn liệt thạch, uy lực ngập trời, thu thế, Tần Phong khẽ nhả một hơi. Cái này khai bi thủ tuy nhiên không thể so đại lực Nghiêu Ma Công, ngược lại là có thể làm một cái tiểu thủ đoạn. Mấy ngày này, cũng đều không có đụng tới cái gì yêu ma, không có phát động lựa chọn. Tần Phong âm thầm suy tư, bất quá, sự lựa chọn này đến cùng làm sao kích phát, là cần dính đến yêu ma tai họa sao? Có thể lần thứ nhất kích phát chỉ là đại hắc cẩu mà thôi. Tần Phong hướng về luyện võ trường, bên, đang tại phơi thái dương đại hắc cẩu một chút. Đại hắc cẩu tựa hồ cảm ứng được Tần Phong ánh mắt. Thân thể bỗng nhiên run lên, ý sợ hãi xông lên đầu. Lại đến, nó bò lổm ngổm, từng bước hướng về phía sau thối lui, dần dần trốn đến trong bóng râm. Sau đó nhanh chân liền chạy. Tần Phong, ngoặc kép, từ ban đầu mạnh mẽ giáo huấn đại hắc cẩu. Cái này đại hắc cẩu nhìn thấy hắn cũng rất sợ. Sư phụ, Chu Nhất Minh vọt vào luyện võ trường. Sư phụ, cứu ta a! Tần Phong nhìn Chu Nhất Minh, hơi nhíu mày, chuyện gì? Sư phụ đi với ta một chuyến Hắc Sơn Mỏ. Chu Nhất Minh lo lắng nói, Hắc Sơn Mỏ, mấy ngày này ở lại Chu gia, đối với Chu gia một ít tình huống cũng là có hiểu biết. Hắc Sơn Mỏ, chính là Chu gia sản nghiệp chi một. Là một tòa mỏ sắt, đại hạ vương triều, quốc gia tuy nhiên chiếm cứ đại đa số mỏ, có thể một phần mỏ, vẫn là tại mỗi cái gia tộc nhỏ trong tay. Chỉ là, những này mỏ khai thác, một phần thành phẩm muốn đi vào quốc gia trong tay mà thôi. Thế nhưng, cho dù là bảo lưu một phần, cũng có thể mang đến rất lớn lợi ích. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Sự tình là như thế này, Chu Nhất Minh chậm rãi nói, từ Chu Nhất Minh trong miệng, Tần Phong cuối cùng là biết rõ chuyện đã xảy ra. Hắc Sơn Mỏ chính là Chu gia sản nghiệp chi một, cũng là có thể cho Chu gia mang đến rất lớn lợi nhuận sản nghiệp. Thế nhưng là, trước một thời gian, Hắc Sơn Mỏ xuất hiện tử vong duyên cớ, có mấy cái thợ mỏ không hiểu ra sao tử vong, thi thể hóa thành thây khô, tuy nhiên chết vài tên thợ mỏ. Thế nhưng Hắc Sơn Mỏ hay là tiếp tục kinh doanh. Có thể mấy ngày trước đây Hắc Sơn Mỏ lại có người chết sự kiện. Những người này cũng đều là biến thành thây khô. Hai lần tử vong sự kiện, để hoảng sợ bao phủ Hắc Sơn Mỏ. Một ít thợ mỏ bắt đầu thoát đi, làm cho Hắc Sơn Mỏ sản lượng giảm xuống rất nhiều. Đây chính là cho Chu gia mang đến đại lợi nhuận Hắc Sơn Mỏ. Không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Chu lão gia dự định sắp xếp người đi tới Hắc Sơn Mỏ. Cái này thời điểm Chu Nhất Minh đi ra, muốn biểu hiện một chút chính mình, liền nói ẩu nói tả, bảo là muốn giải quyết Hắc Sơn Mỏ tình hình. Chu lão gia nghe được Chu Nhất Minh, cũng hy vọng đứa con trai này có thể có chút bản lĩnh. Liền đáp ứng, kết quả nghe thủ hạ người báo cáo, Chu Nhất Minh sợ, đậu phộng, người chết sự kiện a, vẫn là như thế quỷ dị người chết sự kiện, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, hắn lời đã thả ra đi, không thể cứ như vậy lùi bước, như vậy, người nào còn sẽ nghe hắn cái này Chu thiếu gia, vì lẽ đó bất đắc dĩ, hắn liền tìm Tần Phong, sư phụ. Hắc Sơn Mỏ nói là có một cái giã hòa thượng đến xem một hồi. Ai biết hòa thượng kia có bản lãnh hay không? Vì lẽ đó, sư phụ theo ta cùng nhau đi tới đi. Chu Nhất Minh cầu đạo. Hắn là tận mắt nhìn đến Tần Phong giải quyết bạch y nữ tử. Cho nên đối với Tần Phong 10 phần tín nhiệm, lựa chọn kích phát, lựa chọn một, việc không liên quan tới mình treo thật cao lên. Khen thưởng tiêu sái hoạt động kim 1.000 lượng hoàng kim. Lựa chọn 2, đi tới Hắc Sơn Mỏ, giải quyết Hắc Sơn Mỏ tử vong sự kiện. Khen thưởng úng kim phá ma truy. Lựa chọn 3, ăn thua gì đến ta, mắc mớ gì tới ngươi, ta sẽ không làm lựa chọn. Khen thưởng chỉ có thể đi một mình cúp một cái. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.